Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1031, dập đầu bái sư A. Sau đó tiến vào quá trình luyện đan, hai người mỗi người đều là căng thẳng thần kinh, Bích Hải chân thủy đan không phải bình thường bát giai thượng đan dược. Không được phép bọn họ có chút sơ sẩy. Bất quá cổ Việt thủ pháp luyện chế, cùng hắn tính cách, 10 phần đường hoàng, mà Tiêu Như Yên luyện chế, thì là ngay ngắn rõ ràng, không chút hoang mang. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là cổ Việt có hoa không quả. Trên thực tế, hắn luyện dược thuật xác thực 10 phần tinh xảo, một tay lục hợp thiên hoang thuật có thể dùng cẩn thận. Đúng là đã đạt đến đại thành cảnh. So sánh dưới, Tiêu Như Yên nơi tay pháp thượng lại là yếu một bậc. Nàng sử là ngũ hành thiên ngữ thuật, cũng không phải là tất cả luyện dược sư đều có thể đem thủ pháp luyện chế tu luyện tới bát quái du long bí thuật loại kia cảnh giới. Đối với đan tôn mà nói, có thể tu luyện tới lục hợp thiên hoang thuật cũng đã là phi thường không tầm thường. Còn như Tiêu Như Yên, nàng bây giờ còn không có tu luyện tới lục hợp thiên hoang thuật. Ai, thủ pháp khống chế lửa chỉ là luyện đan một cái phương diện. Vừa rồi kinh diễm một thanh, nhưng là trận này, chỉ sợ vẫn là cổ Việt thắng. Đúng vậy, a tiểu tử này thực lực quá mạnh mẽ. Còn nhỏ tuổi, là có thể đem lục hợp thiên hoang thuật tu luyện tới đại thành chi cảnh. Đồng cảnh giới phía dưới. Có mấy người là hắn đối thủ, cô nương kia niên kỷ so với hắn nhỏ không ít, bất quá thực lực cũng thật là cường hãn, chỉ tiếc, nàng đụng tới là cổ Việt, vây xem luyện dược sư đều là kinh nghiệm phong phú hạng người. Hầu như liếc mắt là có thể nhìn ra cao thấp tới. Cổ Việt căn cơ vững chắc, để cho rất nhiều thế hệ trước đều 10 phần thẹn thùng. Tiêu Như Yên lợi hại là lợi hại, nhưng đến vẫn là trẻ hơn một chút. Ngao Khiên há hốc mồm, vừa muốn nói gì, nhưng khi nhìn đến Diệp Viễn vẻ mặt ung dung biểu tình. Đến miệng bên lại nghẹn trở về, Diệp Viễn cười nói, các ngươi không cần lo lắng, lúc này mới bắt đầu đây. Không phải thủ pháp luyện chế cao cấp, luyện chế được đan dược liền nhất định tốt. Ngao Khiên không còn gì để nói, là hắn biết Diệp Viễn sẽ nói như vậy, nhưng mà theo luyện chế vào đi, Tiêu Như Yên đúng là tiến nhập mộng cảnh, động tác trên tay của nàng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mây bay nước chảy lưu loát sinh động, một bên quan chiến rất nhiều luyện dược sư, đúng là xem có chút si, tê, truyền thuyết chi cảnh, nhà đầu kia. Vậy mà đem ngũ hành thiên ngữ thuật tu luyện tới truyền thuyết chi cảnh. Trong đám người, có người kinh hô, cái kia chủ trì đấu đan đan đế cường giả, cũng là ánh mắt chút ngưng, rốt cục nhận thấy được Tiêu Như Yên biến hóa, mặc kệ là đẳng cấp gì thủ pháp luyện chế, muốn tu luyện đến đại viên mãn chi cảnh dễ dàng, nhưng là phải tu luyện tới truyền thuyết chi cảnh. Nhưng là so với lên trời còn khó hơn. Hơn nữa theo cảnh giới đề thăng, mọi người có năng lực tu luyện cấp bậc cao thủ pháp luyện chế sau đó, cũng sẽ không có người sẽ tiêu phí thật lớn tinh lực đi tu luyện sờ không được bên truyền thuyết chi cảnh. Nhưng là Tiêu Như Yên làm được. Ngao Khiên nhìn thấy Tiêu Như Yên trạng thái, rốt cục thở phào một cái, ánh mắt nhưng là chấn động không thôi nhìn về phía Diệp Viễn. Sư phụ yêu nghiệt, đem ra đồ đệ vậy mà cũng yêu nghiệt như thế. Vậy mà Diệp Viễn lại lắc đầu, đối Nhậm Đông nói, sư tỷ của ngươi tiến nhập trạng thái quá chậm. Ta và các ngươi nói bao nhiêu lần, cái này ngũ hành thiên ngữ thuật, tối trọng yếu chính là cân đối ngũ hành chi lực. Nàng vậy mà dùng thời gian dài như vậy, mới tìm được cảm giác. Chờ hắn trở lại nói cho hắn biết, ngũ hành thiên ngữ thuật cũng muốn ra luyện 50.000 lần. Ngao Khiên suýt chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Người sư phụ này yêu cầu, không khỏi cũng quá nghiêm ngặt a. Hắn mặc dù không biết luyện đan, nhưng truyền thuyết chi cảnh vẫn biết, có thể đem ngũ hành thiên ngữ thuật tu luyện tới truyền thuyết chi cảnh. Đã là khó tin sự tình, nhưng là Diệp Viễn lại còn chê nàng tiến nhập trạng thái quá chậm. Vâng, sư tôn, Nhậm Đông hiển nhiên đã đôi cái này tập mãi thành thói quen. Cũng không cảm thấy có gì không ổn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người luyện chế cũng dần dần tiến nhập giai đoạn ác liệt. Bích Hải chân thủy đan, ngưng, Cổ Việt hét lớn một tiếng, đan dược rốt cục thành hình. Ngay sau đó, Tiêu Như Yên cũng là một tiếng quát nhẹ, ngưng, trước sau chân, hai người gần như cùng lúc đó thành đan. Mỹ nữ, thế nào, chuẩn bị xong khi ta nữ nhân sao? Cổ Việt vẻ mặt đắc ý cười nói, luyện chế xong tất, Tiêu Như Yên cảm giác cũng không tệ lắm. Nghe Cổ Việt, lại là sắc mặt lạnh lẽo. Nói, ngươi chính là phải nghĩ thế nào làm bản cô nương đồ đệ a. Hắc hắc, tại đan tôn cảnh giới này, tuyệt đối không có người là đối thủ của ta. Huống chi, ngươi vẫn chỉ là một cái trung cấp đan tôn. Cam chịu số phận đi. Cổ Việt vẻ mặt tự tin nói. Mà lúc này, mọi người vây xem đều là vẻ mặt vẻ chờ mong. Bọn họ đều muốn nhìn một chút, trận này đấu đan đến là ai thắng. Cổ Việt mặc dù mạnh, thế nhưng Tiêu Như Yên nhưng là đạt được truyền thuyết chi cảnh a. Tiền bối, mở lò nghiệm đan a. Cổ Việt cười nhẹ nhàng nói, cái kia đan đế gật đầu, nhưng là không để ý tới hắn, mà là có chút không gian nổi địa. Mà, đi tới Tiêu Như Yên bên này, mở... Đan đế điểm ngón tay một cái, một khỏa đan dược bay ra ngoài, rơi vào đồ đựng dụng cụ bên trong. Đan đế hai mắt tỏa sáng, nói, quả nhiên là cực phẩm Bích Hải chân thủy đan. Đáng tiếc a đáng tiếc, nếu như dược đỉnh đổi thành khá hơn một chút, tất nhiên là siêu phẩm đan dược. Đan đế, để cho Cổ Việt toàn thân chấn động, nguyên bản đắc ý thần sắc. Trong nháy mắt cứng ở trên mặt, cực phẩm đan dược, cái này, điều này sao có thể? Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn mình dược đỉnh, trong nháy mắt trở nên không tự tin. Cái kia đan đế thở dài đi qua, nhưng là chậm rãi đi tới Cổ Việt bên này, bào chế đúng cách lấy ra đan dược, thượng phẩm Bích Hải chân thủy đan, phẩm tương không sai, thiếu chút nữa thì đạt đến cực phẩm. Đáng tiếc, vẫn là kém một chút hỏa hậu. Trận này, Tiêu Như Yên thắng. Đan đế leng keng mạnh mẽ nói. Cổ Việt mặt xám như cho tàn. Đến bây giờ còn không thể tin được đây là thật. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Nàng làm sao có thể luyện chế ra cực phẩm Bích Hải chân thủy đan. Đan đế biết Cổ Việt. Biết một trận chiến này đối hắn ảnh hưởng sợ rằng cực đại. Lập tức thở dài nói, con bé này đem ngũ hành thiên ngữ thuật tu luyện tới truyền thuyết chi cảnh. Luyện chế ra cực phẩm đan dược, cũng chẳng có bao nhiêu chỗ đặc biệt. Một trận chiến này, ngươi thua không oan, truyền thuyết chi cảnh. Cổ Việt không thể tin được nhìn về phía Tiêu Như Yên. Làm sao cũng nhìn không ra, như vậy một cái nhu nhược tiểu cô nương. Là thế nào đem ngũ hành thiên ngữ thuật tu luyện tới truyền thuyết chi cảnh? Lúc này, Tiêu Như Yên rốt cục thở phào một cái. Cổ Việt người này cuồng vọng về cuồng vọng, nhưng bản lĩnh thật đúng là không nhỏ. Cư nhiên thiếu chút nữa thì luyện chế ra cực phẩm đan dược. Bất quá nàng ánh mắt nhưng là len lén liếc về phía Diệp Viễn. Nàng biết mình biểu hiện, sư phụ sợ rằng rất không hài lòng. Nàng đoán đúng, chỉ là lúc này, nàng cũng không đoái hoài tới nghiêm phạt, mà là cười nhẹ nhàng địa. Mà, đối Cổ Việt nói, thế nào, Cổ đại thiếu, dập đầu bái sư a. Cổ Việt sững sờ, mới nhớ tới hai người ước định. Trận này, hắn hoàn bại, dựa theo ước định, hắn muốn trước mặt mọi người hướng Tiêu Như Yên dập đầu bái sư. Cổ Việt mặt lộ vẻ vẻ rằng co, bỗng nhiên cắn răng một cái, nói, trận này, ta có chơi có chịu. Thế nhưng muốn bái sư, chờ ta cùng hắn đánh một trận xong. Mọi người theo hắn ánh mắt nhìn, phát hiện hắn chỉ người, chính là Nhậm Đông, CVT, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chút tài mọn này mà đòi phá kỷ lục anh viễn. Buồn cười, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,